Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, dựa vào cái gì đâu này? 2.120 vé tháng thêm, Trung Dự Lập Kỳ thật đã sớm biết chuyện này, nhưng hắn cũng không nghĩ ra mặt giải thích, Lâm Tử U bị đen, hắn bao nhiêu đều có điểm vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ở một bên xem cuộc vui vui cười a lấy, nói trực tiếp một chút, nếu không phải mình công ty nghệ nhân, kỳ thật cũng có thể toán nghĩa rộng thượng địch nhân. Hắn không chỉ sẽ không xuất thủ giúp đỡ Lâm Tử U giải thích, trả lại ý định trợ giúp đen một bả đó. Thế nhưng là ngay tại hắn vui cười a thời điểm, chợt phát hiện sự tình hướng gió thay đổi. Lâm Tử U phát cái kia tiểu hơi. Không ít bạn trên mạng đều chạy tới hướng hắn chứng thực. Trung Dự Lập biết mình vô pháp đương người quan sát. Bất kể như thế nào đều có đáp lại một chút chuyện này mới được. Nếu như hắn hiện tại phủ nhận Lâm Tử U, tựa hồ liền có thể để cho dư luận phản quay tới. Mọi người sẽ cho rằng Lâm Tử U đang nói láo. Do đó tiến thêm một bước hoài nghi nàng bị người bao nuôi dưỡng tin đồn. Thế nhưng là nếu như vậy đáp lại, nếu như lúc ấy tại hiện trường thời điểm, còn có người bởi vì đập Lâm Tử U mà vỗ tới hắn chính diện. Đó chính là hắn đang nói láo. Trung Dự Lập còn nhớ rõ, lúc ấy Lâm Tử U ở trên sân khấu ca hát thời điểm. Mãi cho đến nàng đi xuống sân khấu, cho nàng chụp ảnh đường không ít người, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ai bảo nàng còn rất dài có đẹp như vậy. Hiện giờ suy nghĩ một chút Lâm Tử U như tiên mặt cho. Trung Dự Lập trả lại cảm thấy không thể bắt lại nữ nhân này có chút tiếc nuối. Cho nên, nếu như hắn hiện tại không thừa nhận người kia là hắn, nhưng là vừa có khác người qua đường vỗ tới hắn đang mặt. Một khi việc này cho hấp thụ ánh sáng, hắn liền thân bại danh liệt. Hơn nữa Hàn Ca bên kia khẳng định cũng sẽ trợ giúp bắt đầu đối phó hắn. Ai bảo hắn hiện tại nghĩ hố người ra. Tả Hữu cân nhắc một chút. Trung Dự Lập còn là lựa chọn thừa nhận trong tấm ảnh thân phận của mình. Hiện giờ chính mình thật vất vả đến vị trí này. Hắn không dám cầm chuyện này tới đánh bạc. Nếu như đánh bạc thua, không chỉ chính mình gặp chuyện không may, ngày tiếp theo Trung Hải Giải Trí cũng chịu ảnh hưởng. Trung quy hắn là Trung Hải Giải Trí phó tổng giám đốc. Hắn hành vi nhất định sẽ ảnh hưởng đến công ty. Đến lúc đó liền không chỉ là Hàn Ca đối phó hắn. Đoán chừng mấy cái đồng hành công ty cũng sẽ mượn cơ hội này cầm công ty bọn họ chụp chết ở trên bãi cát. Dù sao đập chết một người liền ít đi một cái phân thịt. Nghĩ tới đây, Trung Dự Lập còn là nghiêm túc hồi một mảnh tiểu hơi. Hắn biết Hàn Ca bên kia là đang lợi dụng hắn, nhưng cũng chỉ có thể bị như vậy lợi dụng một lần. Bất quá nghĩ đến chuyện này đối với đối phương cũng có lợi, ít nhất cho Trung Hải Giải Trí mang đến một ít lời đề. Trung Dự Lập cuối cùng cảm thấy có chút an ủi. Hắn thừa nhận người kia là mình, cũng thừa nhận Lâm Tử U nói là sự thật. Lúc ấy hắn muốn cùng Lâm Tử U ký kết, Hàn Ca cũng ở bên cạnh. Trung Dự Lập đáp lại vấn đề này, thủy quân nhóm thấy thế cũng liền tất cả hồi tất cả ra không đen. Cái kia về Lâm Tử U bị bao nuôi dưỡng, nóng lục soát cũng triệt tiêu, chuyện này mới toán bình thường trở lại. Tựa lưng vào ghế ngồi, Hàn Ca thật dài địa nói ra khí. Vốn hắn vẫn cho rằng Lâm Tử U trên người là không có bất kỳ điểm đen. Rõ ràng còn có người từ phương diện này tới gây sự nhi. Tại ngành giải trí thật sự là bộ bộ kinh tâm. Rõ ràng chỉ là một kiện rất phổ thông sự tình, liền sẽ bị người cầm lấy tới đen. Loại này rõ ràng cho thấy vì đen mà đen. Không có thực truy cùng chứng cớ, cũng chỉ chú ý tìm thủy quân tới soát. Xử lý loại tình huống này coi như tương đối đơn giản. Chỉ cần đối phương PR, quan hệ xã hội, cùng phản kích làm được vị là được. Sợ nhất là người thực có cái gì nhược điểm bị người bắt lấy. ví dụ như thực hôn bên trong bên ngoài, nuôi dưỡng tiểu tam trả lại nạo thai. Loại tình huống này muốn tẩy độ khó liền lớn một chút. Thật muốn hạ quyết tâm tẩy, khẳng định phải tốn nhiều tiền. Cầm trên internet gây bất lợi cho tự mình, tin tức toàn bộ xóa bỏ. Sau đó tìm Thủy Quân cùng Doanh kêu gào phát một ít đối với chính mình có lợi ngôn luận tới dẫn đạo. Dư luận này giống như là thi biện luận đồng dạng. Bất kỳ một cái nào vấn đề, người cũng có thể từ một khía cạnh khác tìm đối với chính mình có lợi lý luận. Tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói đối với chính mình có lợi địa phương. Những tẩy đó không làm không công giòn hơi mất mặc kệ. Ví dụ như lúc trước dùng người nào đó tai nạn xe cộ bị thương ảnh chụp coi như là mình. Sau đó ở trên mạng lưới tranh thủ ánh mắt cùng đồng tình. Đúng là rửa không sạch. Vậy dứt khoát chưa kể tới nó à. Đem nó hơi mất là được. Bao gồm mặt khác một ít mặt trái tin tức. Toàn bộ dùng tiền cùng PR, quan hệ xã hội, đối phó. Tóm lại, chính là để cho ăn qua quần chúng chỉ cần vừa tìm liên quan mấu chốt từ. Thấy được đều là đối với chính mình có lợi tin tức. Ngắn thì một tháng, lâu là mấy tháng qua đi. Chuyện này trên cơ bản cũng cứ như vậy đi qua. Mặc dù là có bộ phận ăn qua quần chúng biết là chính mình cưỡng ép tẩy. Nhưng là có rất nhiều không rõ chân tướng bạn trên mạng tín. Còn có một đám thề sống chết não tàn phấn đi theo ủng hộ. Đến lúc đó vẫn có thể tiếp tục ra tới ôm kim. Không nên xem thường những não tàn đó phấn. Mặc dù có chút fan hâm mộ đã ý thức được chính mình thần tượng có thể là thứ cặn bã. Có thể bọn họ còn là tình nguyện tin tưởng thần tượng là bị người đen. Ta mặc kệ, thần tượng vĩnh viễn là tối cây gậy. Chung quy ai nguyện ý thừa nhận mình thích người là thứ cặn bã đâu này. Vậy không phải nói rõ ràng lúc trước chính mình mắt mù sao? Hàn đại ca, Hàn ca đang tại nội tâm cảm khái thời điểm. Chợt nghe môn khẩu Lâm Tử U thanh âm. Đã gặp nàng vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Hàn ca nhẹ nhàng cười cười. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ta nếu như đem ngươi mang đến nơi đây, sử dụng hào hào bảo hộ ngươi, ta sẽ mau chóng tổ lên tới một người hoàn thiện PR. Quan hệ xã hội, đoàn đội, ta không có lo lắng. Lâm Tử U nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật những người kia nói như thế nào, ta cũng sẽ không để ý. Chẳng qua là cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Dường như cái này kêu là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Đều công ty của chúng ta tất cả đoàn đội hoàn thiện một ít là tốt rồi. Hàn ca cười nói, mấy ngày nay ta liền chuẩn bị tuyển cái địa chỉ đăng ký công ty. Ừ, Lâm Tử U dùng sức gật gật. Đầu, buổi tối, Hàn ca nhìn trong chốc lát trận đấu. Còn là đấu chó tổ chức cái kia lon trận đấu. Diêu Hâm đội ngũ đã tiến nhập bán kết. Lúc này đang gõ là vòng bán kết. Chỉ cần thắng này một bả, đi ra chung kết quyết tái. Diêu Hâm đối thủ là một vị tên là ta tại cửa động biên, chủ bá. Đám fan hâm mộ thân thiết địa xưng hô hắn là động chủ. Ngẫu nhiên còn gọi hắn đồ con lừa. Hắn còn có tốt cơ hảo hữu. Đám fan hâm mộ thân thiết địa xưng hô hắn khải nồi. Động chủ đã từng cũng là vương giả. Chỉ tiếc hiện tại đã thoái hóa đến kim cương. Ta cũng không biết chúng ta làm thế nào tiến nhập bán kết. Quá hoảng hốt, khải nồi ngươi biết không? Động chủ vẻ mặt ti tiện cười. Ngươi thật không biết. Khải nồi cau mày, biểu thị có chút nghi hoặc. Hảo ba kỳ thật ta biết. Động chủ vung tay vung lên. Nhưng ta nghĩ để cho khải nồi tự mình báo cho người xem các bằng hữu. Chúng ta là dựa vào cái gì tiến nhập bán kết? Dựa vào cái gì đâu này? Khải nồi cũng cười gian rộ lên. Đúng vậy, nương đến ngọn nguồn cái gì đâu này? Động chủ phủ sờ lên cằm, lựa chọn lông mày. Khải nồi ánh mắt nhất thời nghiêm túc lên. Đương nhiên là dựa vào ai chi động? Tê ao gióng gô, ăn tiệm chúng ta trong thủ đả cá viên chứng tử. hương cay vịt đầu lưỡi, bắt đầu vị chất mật thịt heo mướt. Mini tiểu phượng chào, chúng ta không cẩn thận một tay thao tác đã tiến nhập bán kết. Chính là đơn giản như vậy, ngươi đáng có được, ngươi xem các bằng hữu nghe được a. Động chủ vung tay lên, một tay thao tác tiến bán kết. Nếu như mọi người nghĩ trở nên giống như chúng ta mạnh mẽ, nhanh chóng duỗi ra tay ngươi chỉ tiến nhập trong chúng ta a. Toàn trường 66 nguyên bao bill a thân. Ha ha ha ha. Hai người đồng thời cười gian. 21.089 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.